Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả Hồi Ức. Mùng một Tết vừa rồi thì tập truyện đầu tiên mà Hồi Ức gửi đến kênh Sống Truyện Ma đó là câu chuyện Làng Âm Phủ, tức là Tết của người âm. Quý khán thính giả nào chưa nghe câu chuyện đó, chúng ta vào trên kênh Sống để tìm nghe lại nha. Và gần đây thì lịch phát sóng của kênh Sống Ma đã đều đặn trở lại vào ngày 24/6 và thứ Bảy. Rất mong quý khán thính giả ghé ngang kênh Sống Ma để nghe Trần Thi kể những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khán thính giả khắp nơi gửi về. Thi rất mong nhận được sự yêu thương từ quý khán thính giả bằng việc like, share và nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma nhé. Thi cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Ma Điền, tác giả Hồi Ức. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Buổi sáng mùa hè, mặt trời chưa lên cao, nhưng cái nóng hầm hập thì đã bắt đầu bao trùm lên mặt đất. Từ khắp các ngã đường, xe cộ đi lại rầm rập như đàn ông đàn kiến hành quân tìm mồi. Thằng Đủ gù lưng, còng mông đạp chiếc xe cà tàng lên dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng mồm thì vẫn không ngừng quýt sáo. Đủ, Đủ điên, đi làm sớm thế mày? Có tiếng người quen đi xe máy phóng giọt qua hỏi vu vơ. Thằng Đủ không đáp, nó chỉ nhè răng cười. Đủ năm nay 22 tuổi, là người làng Bái. Hằng ngày nó đạp xe hơn một cây số sang làng Bông để đi làm. Nhà Đủ có ba anh em, chỉ có mình nó là con trai. Gia cảnh thì bình thường, bố làm thợ xây, mẹ đi phụ hồ. Vì bố mẹ nó không cán đáng nổi kinh tế để nuôi ba đứa ăn học, nên Đủ phải nghỉ học từ năm lớp 9, theo bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi hai em. Cái tên Đủ cũng bắt nguồn từ ước mơ của bố mẹ nó, mong Đủ ăn đủ mặc, không phải thiếu thốn nợ nần. Ai cũng bảo Đủ bị hâm, học không được nên mới phải nghỉ để đi làm. Đủ cũng lăn lộn với vô số nghề, từ đi làm công nhân may thời vụ cho tới đi làm chăn, làm thêu rồi phụ hồ. Sau này đi phụ hồ cho bố được một thời gian, bố Đủ xin cho nó vào một xưởng dép bên làng Bông. Việc cũng vất vả, nhưng được cái nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Đủ làm cho xưởng dép Lan Ngọ năm nay là năm thứ hai. Tính tình hiền lành nên hay bị trêu ghẹo và bắt nạt lắm. Người ta nói hiền quá hóa đần chẳng sai, cứ hễ nó làm cái gì là bị chê bai cái đó. Mà chê bai lại còn may, nhiều hôm nó bị thợ cùng làm chửi cho té tát cái tội làm nhầm làm lẫn. Những lần như thế, Đủ chỉ biết cúi đầu vân vân dạ dạ rồi luống cuống làm theo. Những chuyện như vậy đối với Đủ đã thành quen. Người ta mặc sức chế giễu, cười cợt hay xúc phạm nó như một điều tất yếu. Đủ chẳng bao giờ phản ứng mà cũng chẳng dám phản ứng. Bởi đám thợ đã từng tuyên bố thẳng rằng nó mà thích bật thì sẽ khích cho bà chủ đuổi việc. Tuy là thế, nhưng Đủ chả bao giờ giận ai. Biết thân biết phận cho nên Đủ cố gắng chăm chỉ hết sức. Những việc khó nhọc nhất nó cũng hăng hái làm, mong cho ông bà chủ nhìn ra ưu điểm để không phải nghỉ việc. Phải nói thêm rằng thằng Đủ từ lúc còn bé đã không được thông minh sáng dạ như những đứa trẻ khác. Nó làm việc bộp chộp, hậu đậu, lại có tật nói lắp, chẳng bù cho hai đứa em khôn lanh. Ai cũng bảo nó giống bố mẹ, đù đờ ít nói. Ai biết thì thông cảm, nhưng mà hầu hết người ta tỏ ra khó chịu với sự ngô nghê của nó. Thằng Đủ càng cam chịu thì người ta lại càng tỏ ra coi thường. Đủ, mày có người yêu chưa? Nhanh nhanh đi, để bọn tao còn được ăn cổ chứ. Không chúng tao chích dạ mất à. Dạ chưa, em chưa. Một kẻ khác nghe vậy thì cười khẩy. Gớm, chả phải nói. Dạng này có người yêu tao đi đầu xuống đất. Đàn ông con trai bằng ấy tuổi đầu, ăn không nên đội, nói không nên lời. Gặp gái mà nói lắp ba lắp bắp như này, đợi xong một câu nó chạy tám đời. Thế mày đã thích ai chưa? Đủ biết mọi người đang trêu chọc thì chỉ thật thà nói. Có, nhưng mà con đó, nó có người yêu rồi. Cái này là Đủ nói thật. Quả tình Đủ có thích một đứa con gái cùng làng tên là Liễu, kém nó 2 tuổi. Liễu có khuôn mặt trái xoan, da trắng, tóc đen, cười rất duyên. Đủ thích lắm, nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa. Một ngày nọ, Đủ lấy hết dũng khí, viết cho cô một lá thư tỏ tình, rồi gửi thằng bạn thân, nhờ nó đưa cho Liễu. Kết quả là nó được chứng kiến một bộ phim đời thực mà nó là nhân vật chính. Thằng Thắng, anh em chí cốt, sau khi gặp Liễu thì mê tích, quên luôn ông bạn khờ khạo chơi với nhau từ thuở còn cởi truồng tắm sông, mà mút luôn con bé. Thế là tình bạn tiêu tan, Đủ mất cả bạn, cả người con gái thương thầm nhớ trộm. Nói về tình trường của Đủ, kể cũng gian truân. Năm 18 tuổi, nó được một em tán tỉnh. Em này thích Đủ vì thấy Đủ rất hiền, chiều bạn gái. Mà thật ra đối với ai, Đủ cũng chiều, bảo sao thì nghe vậy. Đặc biệt là dễ bắt nạt. Em này tên là Thúy, tính tình trẻ con và ăn chơi lắm. Hàng tháng Đủ phải dẫn người yêu đi ăn, đi chơi và còn phải cho tiền để đi làm đẹp. Ai cũng nói Đủ ngu, gặp phải con đào mỏ. Hai đứa em gái ghét người yêu của anh trai ra mặt, luôn miệng khuyên anh bỏ đi. Nhưng mà Đủ nào nghe. Vì chứ có người yêu là thích rồi, dù thế nào cũng phải ráng cung phụng hết mình. Tháng giêng năm ấy, Đủ có giấy gọi đi nhập ngũ. Người yêu của Đủ khóc sưng cả mắt, thề non hẹn biển, nói rằng sẽ chờ Đủ mãi mãi. Ấy thế mà Đủ mới nhập ngũ đâu được 3 tháng, đã nghe tin dữ, rằng người yêu đã theo tình mới. Nếu là người khác thì đã cay cú lắm. Ấy vậy mà Đủ chỉ bình thản đón nhận nó và coi đó là duyên đã tận. Nhưng dường như ông trời cứ thích trêu đùa Đủ. 2 năm sau, Đủ xuất ngũ trở về, gặp lại em Thúy. Em nặng nặc nói muốn quay lại với Đủ. Chuyện trước đây chỉ là do xa mặt cách lòng, chứ em Thúy còn yêu Đủ tha thiết. Đủ thấy mũi lòng, cũng chấp nhận nối lại tình xưa. Đủ vẫn như trước, vẫn yêu hết mình. Ngoài số tiền 3 triệu hàng tháng đưa cho mẹ, thì còn lại Đủ dành để chăm sóc cho em Thúy. Chẳng ngờ một ngày nọ, trên đường đi mua trà sữa cho người yêu, Đủ bắt gặp Thúy tay trong tay với một thằng con trai khác, dáng vẻ tình tứ lắm. Đủ thấy quặn thắt ở trong lòng. Dù là một người rất hiền lành, nhưng thấy cảnh người yêu đi với thằng khác thì không thể nào chịu được. Đủ ném cốc trà sữa xuống vệ đường, vứt cả xe, lao tới đôi nam nữ, nhằm mặt thằng kia mà đấm đá túi bụi. Nhưng thằng kia là dân anh chị, xăm trổ đầy mình. Mấy cú đấm đuổi rùi của Đủ chỉ như phổi bụi với nặng trứng cá cho nó. Hôm ấy Đủ lãnh trọn 5 cú đấm, gãy 2 cái răng cửa. Chiếc xe cà tàng cũng bị thằng côn đồ giẫm nát rồi quăng xuống máng. Nhưng đau nhất là con Thúy nhìn Đủ như người xa lạ. Nó còn bảo với thằng kia rằng không quen Đủ. Chiều hôm ấy, người ta thấy Đủ lết thết dắt xe đi trên đường, vừa đi vừa khóc tu tu như một đứa trẻ con bị mẹ đánh. Áo quần thì rách như tổ đĩa, mặt mũi lấm lem đất cát, lại còn bê bết máu. Nhớ lại khoảnh khắc con Thúy quay mặt khoác tay thằng kia bỏ đi, lòng Đủ đau như xác muối. Vậy là Đủ đã biết mùi đời. Cũng kể từ đó, nó thề rằng sẽ cạch mặt con người yêu cũ khốn nạn ấy, kiếp sau có nhìn thấy cũng bơ như 2 người xa lạ. Ở xưởng của Đủ có con bé Trinh hơn Đủ 2 tuổi, tính tình cũng đanh đá nanh nọc. 24 mùa xu hào rồi mà vẫn chưa có mảnh tình dắt dai. Nó vốn ngứa mắt với Đủ từ lâu, nhưng lại bị mọi người cố tình gán ghép trêu ghẹo, cho nên cay lắm. Nó vẫn thường đay đã, dù ế cũng không dơ bèo giặt tép. Rồi nó còn ngâm nga một câu học ở đâu đó: hoa thơm bán 1 đồng 10, hoa tàn nhụy rửa giá đôi lạng vàng. Ý nói rằng nó có già cũng không thèm nhìn đến Đủ. Thế mà một hôm không biết trời xui đất khiến thế nào mà con Trinh lại nhắn tin cho Đủ, Nó khóc lóc bảo đang có chuyện buồn, muốn mời Đủ đi ăn ốc rồi tâm sự. Không để bụng chuyện kia, Đủ bèn gật đầu đồng ý. Còn Trình dẫn Đủ vào quán, gọi luôn hai bát ốc, một đĩa chân gà, hai đĩa quẩy với 5-6 lon bia. Chẳng biết Đủ uống bao nhiêu, chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì đã ở trong nhà. Nó lờ mờ nhớ rằng tối qua đi uống với chị Trinh, nghe chị kể rằng thằng người yêu mới quen ăn ốc bỏ giỏ, bỏ đi miền Nam đã mấy ngày nay. Chị muốn đi tìm nói chuyện phải trái, tính chuyện cưới xin, rồi chị có hỏi dây nó tiền. Nhớ đến đây, nó rút ví ra để xem, thì hỡi ôi, 2 triệu bạc trong ví đã không cánh mà bay. Đủ ngồi thừ người. Lúc lâu sau nó tặc lưỡi nghĩ, thôi kệ, người ta vay chứ có lấy mất đâu mà sợ. Khổ nổi con Trinh sau hôm ấy thì cũng biệt tâm biệt tích, nghe đâu nó cũng đã xin nghỉ ở xưởng, đi đâu thì không rõ. Chuyện tình yêu tình báo của Đủ là như vậy, đến chuyện công ăn việc làm cũng bết bát không hơn. Đi làm đã lâu, nhưng vì tính tình khù khờ nên việc gì nặng họ đều đẩy cho Đủ. Nếu lỡ làm sai thì người bị cũng chỉ có thể là nó. Ngày hôm ấy ở xưởng xảy ra một vụ mất trộm. Ông bà chủ nói mất hơn 3 triệu đồng. Xem lại camera thì thấy Đủ là người duy nhất đi vào nhà trong. Mọi người ai nấy xôn xao nói rằng Đủ là thủ phạm. Tuy nhiên sau đó lục túi và khám người thì không thấy gì cả. Tình ngay lý gian, Đủ bị ông bà chủ đuổi việc. Đến cỡ 1 tháng sau, người ta nghe tin Đủ ăn cắp xe máy, rồi trong lúc chạy trốn thì gặp tai nạn, chấn thương vùng đầu nặng lắm. Tuy không chết, nhưng lúc tỉnh lại thì cứ lơ ngơ, không nhận ra ai kể cả bố mẹ. Những lúc ngồi một mình, Đủ cứ cười hình hệt trông rất là sợ. Bố mẹ Đủ đưa con đi khám, chữa bao nhiêu lâu mà cũng không khỏi. Vụ án ăn cắp xe cũng vì thế mà lắng xuống. Dần dà người ta quen với hình ảnh thằng Đủ điên, đi lại lang thang trên đường làng, nhặt lá, đá ống bơ, ăn mặc quái dị, đầu đội nón rơm, cầm ngọn cỏ lao, lất phất, bắt chước Đinh Bộ Lĩnh ra trận. Bọn trẻ con trong xóm hễ nhìn thấy Đủ thì chúng lại hò nhau chạy ra, cười ván lên. À, anh Đủ, anh Đủ Đinh Bộ Lĩnh chúng mày ơi, anh Đủ cho chúng em theo với. Thằng Đủ ngớ mặt lên cười hình hệt, nói bằng cái giọng lắp bắp, ngọng liếu ngọng lô. Bắt con chó mực khâu quân. Rồi Đủ chạy theo con chó, vồ lấy nó thật. Con chó quay lại phản kháng, cắn cho Đủ te tua. Bộ quần áo đã rách, lại càng thêm rách. Báo hại mẹ Đủ không ngày nào là không phải đi tìm con về, tắm rửa thay quần áo. Nhưng đến hôm sau, đâu lại vào đấy. Nhốt Đủ lại thì không đành, mà để Đủ ra ngoài thì nguy hiểm. Có lần mẹ Đủ cực chẳng đã nhốt lại, nhưng tới buổi trưa đi làm về thì thấy ôi thôi, đồ đạc trong nhà bị con trai xào xáo tung tóe, cốc chén đã để lên trên cao nhưng cũng rơi xuống nền nhà vỡ tan tành, chăn màn bị cắt nát, chưa kể cu cậu còn phóng uế linh tinh. Kể từ đó, bố mẹ Đủ đành phó mặc cho cậu lang thang. Đủ cứ điên điên dại dại như vậy, nhưng được cái chưa bao giờ ra khỏi làng. Chỉ tha thẩn rong chơi ngoài bờ ngoài bãi. Có hôm quá trưa, Đủ té vào một nhà nào đó, được người ta lấy cơm nguội cho ăn. Nhưng mà cậu chỉ ăn một bát, không bao giờ ăn đến bát thứ hai. Sự điên dại của Đủ, nếu chỉ dừng lại ở đó thì không nói làm gì. Cho đến một hôm, người làng bắt được nó ngồi ở bãi sông gặm xương gà. Bên cạnh vẫn là một đống bùn khô, dính lòng bê bết. Bà Tươi, chủ của đàn gà mất trộm, liền bù lu bù loa. Ôi trời ơi, làng nước ơi, cái thằng khốn nạn này, giờ lại dở cả cái thói ăn cắp giặt nữa hả trời? Tiên sư mày, tao trồng cổ mày về cho thằng bố con mẹ mày trói lại, hết đi tắc quái nữa nghe chưa? Thằng Đủ bị bà Tươi sền sệt lôi về, kể tội với bố mẹ nó, là ông bà Vạn. Giữa lúc bà Tươi vừa kể, vừa rơm rớm nước mắt khóc vì tiếc của, thì nó ngồi bên cạnh vẫn vừa gặm xương gà vừa cười hình hệt. Một lần khác, thằng Đủ bị bắt gặp chơi trò treo cổ. Chân nó đứng lên con bò vàng, sợi dây thừng thì dắt lên cây. Bên dưới là bọn trẻ con đang hò hét. Nếu không có người lớn đến kịp thì có lẽ thằng Đủ đã vong mạng thật. Thời gian thấm thoát trôi đi, thằng Đủ cứ điên điên dại dại như vậy mà không khỏi. Mẹ nó nghe theo lời họ hàng, đi mời cô Đồng về nhà để làm lễ trừ tà giải vong cho nó, hy vọng bệnh tình thuyên giảm. Bữa ấy nhà thằng Đủ chật ních người, họ hàng làng xóm kéo nhau đến xem rất đông. Thằng Đủ bị trói ở giữa sân, khuôn mặt ngây dại. Cô Đồng lập đàn tế, bày biện các kiểu, nào là cờ, nào phướng, nào bát nhang, nào thủ lợn, nào gà luộc, nào là hình nhân thế mạng. Cô vừa phất cờ vừa đánh trống, rồi múa kiếm, vừa múa vừa đọc thần chú gì đó. Múa chán thì cô lại cầm cái bình hồ lô lên, uống một ngụm phùng má, rồi phun thẳng vào mặt thằng Đủ. Phun xong cô lại múa, lại đọc thần chú. Mệt quá thì lại ngồi xuống xếp bằng, đầu lắc lư như người say rượu. Đám người đứng xung quanh xem thì lại như thế sao. Sau màn giải vong cho thằng Đủ, cô Đồng phán: Kiếp trước ông bà gây ra nhiều tội lỗi lắm, cho nên thằng con ông bà đó nó mới ra nông nỗi này. Nó là đang gánh thai cho cả nhà đấy. Bây giờ có vong ma đang theo nó, muốn lôi nó đi cùng. Vong này nói là có duyên với nó, tôi cũng đã hết sức đuổi nó đi. Nhưng mà cái con ma này nó ghê gớm lắm, chưa chắc nó đã tha cho thằng bé. Thôi thì giữ lại được lúc nào hay lúc ấy. Nếu mà có điều kiện, ông bà đi mời thầy Cần về đi. Nghe đâu thầy đang ở trên mạng Bắc Giang, thầy ấy sẽ giúp cho. Cô Đồng cho thằng Đủ một cái bùa đeo vào cổ, dặn ông bà Vạn phải chú ý theo dõi nó. Nếu đeo bùa thường xuyên thì con ma nọ sẽ không dám theo được. Nhưng mà ông bà Vạn còn chưa kịp đi tìm thầy thì chuyện không hay đã xảy ra. Buổi sáng tinh sương nọ, bà Vạn như mọi khi dậy rất sớm. Việc đầu tiên là bà ra ngoài giếng để đánh răng rửa mặt. Lúc thả cái gầu xuống để múc nước thì thấy gầu rơi cái bịch như là chạm vào thứ gì. Cúi xuống để xem thì hỡi ôi, bà Vạn hét lên kinh hoàng vì thấy xác một ai đó đang nổi phình dưới ấy. Bà Vạn chới với ngã ra đằng sau, miệng la ú ớ không thành tiếng. Ông Vạn chạy ra thấy vợ như vậy mới lo lắng hỏi han: Có người dưới giếng. Ông Vạn cúi xuống xem thì nhận ra cái áo phông đen có hình mặt cười là cái áo mà mới tối qua thằng Đủ nhà ông mặc. Ông Vạn gấp gáp hô hoán mọi người tới giúp. Thanh niên làng kéo đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, người ta đã lôi được thằng Đủ lên. Lúc này người đó đã đen bầm và trương phình lên rồi. Đặt thằng Đủ lên chiếu một hồi thì ai nấy đều phải kinh hồn bạt vía. Có người sợ quá còn phải chạy ra tận ngõ mà nôn ọe. Bởi từ hốc mắt, hốc mũi và mồm của Đủ, máu tươi chảy ra thành dòng. Để ý kỹ, người ta thấy trên cây bưởi rủ bóng xuống giếng, một túi bùa màu đỏ treo ở trên đó. Có lẽ hôm qua đi tắm cho thằng Đủ, người nhà sợ ướt lá bùa cho nên cởi ra, thế rồi quên không đeo lại. Bà Vạn ôm lấy xác con ngất lên ngất xuống, còn ông Vạn dù đau thương cũng cố kìm nén để lo hậu sự cho con vẹn toàn. Lúc đưa quan tài thằng Đủ ra ngoài đồng, đám thanh niên trai tráng mấy lần khuỵu gối vì quan tài quá nặng không sao khiêng nổi. Người nhà phải liên tục đốt mã cùng với tiền thì áo quan mới nhẹ đi vài phần. Ra đến huyệt mộ, lúc sắp hạ huyệt, trong quan tài tự nhiên có tiếng lịch kịch mãi không thôi. Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, chỉ có vài người cứng vía. Nhưng giờ mở nắp ra thì mọi người ai nấy đều lạnh sống lưng, vì thằng Đủ vẫn nằm nguyên như thế, chỉ có đôi mắt của nó là mở trừng trắng giả. Ông Vạn vừa khóc vừa vuốt mắt lại cho con. Việc chôn cất lại tiếp tục tiến hành như đã định. Những tưởng mọi chuyện về thằng Đủ sẽ chấm dứt, từ nay về sau sẽ không còn thấy một thằng Đủ hâm đi lang thang khắp đầu làng cuối xóm cùng lũ trẻ con chơi đùa. Nhưng cả làng bái không biết rằng cái chết của thằng Đủ chỉ là sự mở đầu cho một loạt những chuyện quái dị kinh hoàng sau này mà thôi. Thằng Đủ nó về đó ông Vạn ơi. Nó về nó đứng lù lù ở xó nhà đó. Nó cứ nhìn tôi mà cười. Bà Vạn nói với chồng. Còn Phương em có Đủ nghe vậy, nó cũng nhỏ giọng nói. Con cũng thấy anh Đủ về. Anh ấy trèo lên cây bưởi ngoài bờ ao ấy. Anh ấy còn đứng ở đầu giường giật tóc con Út nữa cơ. Có hôm ông Vạn mơ thấy con hiện về xin con chó, bảo là để khao quân. Rồi sáng hôm sau, quả nhiên chả ai thấy con chó vàng đâu nữa. Đến tối thì tìm thấy nó chết ở ngoài vườn, cứng đờ từ lúc nào. Nhà ông Vạn bắt đầu cuống cuồng cả lên. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Đã lác đác có vài người trong xóm đến nhà ông Vạn kể rằng thấy bóng ma của thằng Đủ. Một chú tên Sủ là chú họ của Đủ kể lại. Có hôm ông đi soi ếch, gặp thằng Đủ hiện ra. Nó nói đói, muốn xin mấy con ếch ăn. Lạ thay khi bóng ma của Đủ vừa biến mất thì ông thấy vỏ ếch nhẹ xình. Mở nắp vỏ ra thì chẳng còn con nào. Chú Sủ hoảng quá nhảy ùm xuống máng, chạy tắt qua cánh đồng về nhà, đắp chăn trùm kín mít, rung như cầy sấy, ốm mất mấy ngày trời. Còn có chuyện kinh dị hơn. Ấy là có người hàng xóm tên Tư, vốn cũng là người vững dạ, không tin chuyện thằng Đủ hiện hồn về trêu trọc xóm làng. Một đêm trăng thanh gió mát, mắt dõng ra sân hợp tác nằm hóng gió. Cái sân này vốn là chỗ bà con ngày mùa đem thóc ra phơi, buổi tối tụ tập chuyện trò cho đỡ phải ở nhà mở quạt. Còn bình thường, bọn trẻ con vẫn rủ nhau ra đánh khăn đánh đáo. Xung quanh trồng cây cổ thụ lấy bóng râm. Từ ngày thằng Đủ chết, nơi này vắng vẻ hơn. Ngay cạnh cái sân là cái ao nhà ông Tư. Lúc ông Tư đang thiêu thiêu ngủ thì có ai đó tát đến bôm bóp vào mặt. Bực mình quá, ông Tư mở mắt quát ầm lên vì tưởng có đứa trẻ con nào đùa quá trớn. Nhưng nháo nhác nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Ông Tư chửi thề lên mấy câu thì từ trong bụi tre đột nhiên có tiếng cười khúc khích, cộng thêm tiếng chó kêu ư ử. Nghĩ rằng thủ phạm của cái tát vừa rồi đang nấp trong bụi tre, ông Tư mới bật đèn pin chĩa thẳng vào đó thì lại không thấy gì. Quay lại cái võng thì ông Tư hốt hoảng đánh rơi cả đèn, vì cái võng không người mà đang đu đưa thật lực như có người nằm trên ấy. Mồ hôi vã ra ướt đầm cả mặt, ông Tư đứng chết chân tại chỗ. Lát sau gáy của ông Tư lạnh toát, rồi hai vai bỗng trĩu nặng. Nhìn xuống ngực thì thấy hai chân của ai đang dắt thòng lòng đung đưa đung đưa. Xong có một giọng the thé cất lên. Ông Tư sợ quá không tự chủ được, nước tiểu cứ thế chảy ra ồ ồ. Chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Sáng hôm sau người ta thấy lão Tư bò lấp ngấp ở dưới ao. Hỏi lão làm gì ở dưới thì lão ngửa mặt lên cười hình hệt, mặt mũi đờ đẫn như kẻ mất hồn. Lão nói: Cho Đủ xin ít cá về ăn, đói quá. Người nhà lúc ấy biết rằng lão đã bị ma nhập, vội vàng đi mời thầy về trừ tà giải vong. Thầy bảo lão Tư bị ma bắt mất hồn, phải làm lễ xin con ma trả lại hồn phách. Vợ lão Tư mấy ngày liền cứ ra sân hợp tác mà hú hồn hú vía ông Tư quay về. Xôi thịt cùng vàng mã nhang khói thì khỏi phải nói, cứ la liệt từ trong ra tận ngõ. Về sau thì ông Tư cũng bình thường trở lại. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy ông dám bén mảng đi đâu buổi tối một mình nữa. Chuyện hồn ma của thằng Đủ chẳng mấy chốc lan truyền ra cả xã. Đi đâu người ta cũng bàn tán râm ran. Lại được mấy mụ hàng tôm hàng cá buôn dưa lê bán dưa chuột bắn tin nhanh hơn đại bác, thêm mắm dặm muối vào thì càng trở nên ly kỳ. Họ bảo nhau rằng thằng Đủ thế mà lại thiên, coi chừng trước ai gây thù chuốc oán với nó thì giờ nó về nó giật cho chết tươi chẳng đùa. Có người làng khác không tin thì nói giọng coi thường châm chọc: Mụ Ngần ngày trước làm cùng với Đủ ở xưởng dép Lan Ngọ. Khi trước mụ hay bắt nạt Đủ nên khi nghe thiên hạ đồn đại cũng sinh chột dạ, sợ một ngày nào đó vòng thằng Đỗ sẽ hiện về trả thù mình. Mộ Ngân vừa nghĩ thì hôm sau lúc đi tiểu đêm, trúng phải cơn gió độc, chết ngất ở ngoài sân. Cả người ngây đờ, miệng méo xệch, co giật liên hồi. May mà có đứa con dâu phát hiện kịp thời, không thì đã toi mạng. Lũ con vội vã đưa mụ đi trạm xá. Người ta chăm cứu cho thì miệng mới bớt méo, nhưng chỉ nói được lắp bắp, giọng ngọng liếu ngọng lô, còn người thì bán thân bất toại. Mụ Ngân từ ấy ở nhà không đi đâu được. Thợ thuyền cùng chỗ làm đến thăm thì mụ khóc tu tu, ú à ú ớ, khoa chân múa tay kể lể đủ điều. Trong những lời ấy, người ta nghe ra được nội dung là đêm nào mụ cũng thấy thằng Đủ. Nó đứng ở đầu giường mụ mà bứt tóc bẻ răng. Xong rồi, nó kéo theo về nào chó nào gà, quần cái giường của mụ tung lên như ổ lợn. Mụ Ngần sợ tới nỗi đêm nào cũng xú uế không tự chủ. Chỗ nằm gì thế mà thối khắm cả lên, không ai chịu được. Chuyện mụ Ngần kể ra khiến cả xưởng dép hoang mang. Từ ấy hai chữ thằng Đủ chẳng ai dám tự nhiên phọt ra mồm nữa. Nhưng trong số đó vẫn có kẻ không sợ chết. Đó là bọn thằng Đạo, thằng Ngưu. Thằng Đạo vốn là tay số má, ra tù giàu tội mấy lần. Nghe mọi người trong xưởng thẩm thục lo âu vụ của thằng Đủ thì nó ngứa tai lắm. Nó nhổ nước bọt chửi thề: mẹ cha cái lũ nói phét, dăm ba cái lời đồn đại vớ vẩn mà cũng xón đá ra quần. Còn mụ Ngân chẳng qua là trúng gió thôi, trâu buộc ghét trâu ăn mới nghĩ ra cái chuyện hù dọa mọi người. Mà với chả cỏ cái gì, chúng mày nghe tao nói đây nè. Đêm nay thằng nào dám ra nghĩa địa, tè lên mộ thằng Đủ một cái, tao trả cho 1 triệu. Những thằng còn lại nhe răng cười trừ, chỉ có Ngưu là vỗ đùi đánh đét hưởng ứng cực lực. Đạo thấy thế trợn mắt lên: tổ sư chúng mày nhắc chết vừa thôi, thấy thằng Ngưu không, nam nhi đại trượng phu là phải như thế. Giờ tất cả ra mộ thằng Đủ đi, đem theo đồ nhậu, ngủ một đêm ngoài đó cho bọn dân làng chúng nó mở mắt ra. Đứa nào mà không đi, sau này đừng có trách tao. Thế là ngay đêm ấy, thằng Đạo cùng đồng bọn lục đục kéo nhau phóng xe ra nghĩa địa thật. Làng Bái với làng Bông vốn chung một cánh đồng với bãi Tha Ma. Từ chỗ bọn thằng Đạo làm ra đến đó phải đi hết một quãng đường dài sâu hun hút, xa nhà xa cửa, vắng người qua lại. Đi xe máy cỡ gần 10 phút thì đến nơi. Thằng Đạo lệnh cho đàn em trải bạt ra ngồi ngay cạnh mộ của Đủ. Chúng bày bia bọt cùng cá khô ra lai rai, lại thêm bộ bài đánh cho mau hết đêm. Uống xong 1 tuần bia, thằng Ngưu tỏ ra đúng phong độ lúc trước, vạch quần tiểu ồ ồ lên mộ của thằng Đủ, miệng cười ngoác tới tận mang tai. Đấy, em làm rồi đấy nha, mai anh Đạo phải trả em 1 triệu. Thằng Đạo quay ra cười hình hệt. Xong rồi cả bọn lại uống, lại cười lên hô hố. Mà không để ý, thằng Đạo lúc này như kiểu đã say đứ đừ, trông nó khác lắm. Đoạn bỗng dưng thằng Đạo lên cơn như phải gió, hai mắt trợn ngược, tay bóp chặt lấy cổ, lưỡi lè ra ngoài dài ngoằng. Bọn đàn em tá hỏa, hất văng tất thảy chạy trối chết. Ma, anh Đạo bị ma nhập rồi chúng mày ơi, chạy đi. Chúng nó mới chạy được một đoạn ngắn thì phía sau thằng Đạo lại cười lên khanh khách. Trời, cái bọn nhắc chết, quay lại đây, bố mày có bị làm sao đâu. Cả bọn lúc này mới biết là bị Đạo lừa. Chúng nó lục đục quay lại, thằng nào thằng nấy gặp người thở dốc. Đạo thấy thế thì cười lớn hơn, đoạn nói: thôi, không có đùa nữa, ngồi xuống uống tiếp đi. Đạo vừa ngoắc ngoắc đàn em, vừa mở bia. Bọn nó ngồi như thế cho đến lúc bóng trăng lên quá đỉnh đầu. Tự nhiên một thằng rùng mình, rồi nói bằng cái giọng eo éo, lắp ba lắp bắp, ngọng liếu ngọng lô. Các anh uống mà không mời em hả? Đoạn cả bọn qua nhìn thằng kia. Một thằng chửi: cái thằng điên này, mới có mấy lon mà đã dở chứng. Muốn học đòi thằng đủ á thì còn phải luyện dài dài nghe mày. Cái trình nói lắp của mày á chứ có cao đâu. Em đây đủ đây mà. Cả bọn nghe như vậy thì nổi hết da gà. Thằng Đạo nạt: cầm mẹ mồm mày đi, không tao tán cho thì lại bảo là vui tính. Thằng kia vẫn như bỏ qua câu nói của đàn anh, nó chỉ tay về phía Đạo và bảo: anh Đạo ơi, có ai ở đằng sau anh kìa. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Đạo. Quả nhiên thấy một bóng trắng lập lờ ngay sau đó. Đứa nào đứa nấy dụi đỏ cả mắt để nhìn cho kỹ. Cái bóng trắng từ một bỗng hóa ba bốn, rồi dây quanh bọn nó cười lên âm u ma mị. Đứa nào đứa nấy trợn mắt há mồm, tim đập chân rung. Đoạn chúng nó nghe giọng thằng Đạo: mà chạy, chạy đi chúng mày ơi. Cả bọn thấy đàn anh chạy tung cả dép thì cũng hò nhau chạy theo bán sống bán chết. Sáng hôm sau, những người đi thăm lúa qua bãi Tha Ma thấy mấy thanh niên quần áo tả tơi, đứa lăn xuống máng dùi trong cỏ, đứa nằm bất động trên đường, máu mồm máu mũi bê bết cả mặt. Có đứa thì không hiểu làm sao leo tít lên ngọn cây, đến khi tỉnh dậy thì la lên quay quải. Người làng ngán ngẩm lắc đầu, chửi lũ thanh niên hết khôn dồn đến dại, bia bọt rượu chè cho lắm, rồi đánh nhau ngoài nghĩa địa. Trở về nhà, mặt đứa nào đứa nấy sưng húp như vừa trải qua một trận đánh nhau ác chiến, mà phần thắng không nghiêng về bọn chúng. Thằng Đạo nhớ lại những gì chứng kiến đêm qua mà không biết là mơ hay thật. Rồi nó tự nhủ thầm, chắc là có tí men vào nên nhìn gà quá cuốc, thần hồn nát thần tính mà thôi, chứ trên đời này làm quái gì có ma. Đầu óc vẫn còn nặng nề, cho nên nó gọi điện thoại cho chị chủ xin nghỉ làm, rồi lăn ra giường đánh một giấc. Đến tầm chiều, vợ nó gọi thì nó mới tỉnh. Anh dậy đi, vào viện mà thăm anh Ngu kìa. Anh ấy bị tai nạn đấy, nghe đâu là nặng lắm. Làm sao? Tai nạn như nào? Vợ Đạo cao có: đấy, rượu chè cho lắm vào, không biết đi đứng kiểu gì mà đâm phải người ta, rồi què chỗ nào không què, lại què ngay cái chân giữa, nghe đâu là dập hết. Khổ thiệt, không biết rồi sau này còn con cái gì được nữa không. Đầu vuốt mồ hôi trên mặt, lập tức mặc áo phóng vào bệnh viện. Tới nơi thấy Ngưu đang nằm rên rỉ trên giường, đầu bịch băng trắng toát, cả phần dưới cũng vậy. Đạo hỏi vợ Ngưu: sao lại ra nông nổi ấy? Vợ Ngưu dù tức Đạo lắm nhưng cố dằn cơn điên xuống. Thị nói: thì hôm qua đi uống rượu với anh đó, sáng nay về lúc chánh choáng kiểu gì phi thẳng vào cái ông chở luồng. Cái ống luồng nó lại nhọn đầu, chọc đúng hán, thêm cả phần đầu đập xuống đất thì thành ra thế này nè. Đạo lúc này thoáng nghĩ đến Đủ. Hôm qua chính thằng Ngưu đã nhận lời cá cược tè lên mộ thằng Đủ. Có lẽ nào. Đạo trùng mình. Nó đưa cho vợ Ngưu 1 triệu, tính là tiền cá cược. Nhưng vợ Ngưu lại tưởng Đạo đến thăm biếu tiền thì cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Đạo ngồi một lúc thì lấy cớ có việc đi về. Về đến nhà, Đạo thấy trong người bồn chồn không yên, cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi khiến Đạo bức rứt lắm. Đạo bảo vợ: mẹ mày lên chùa xin cho tao lá bùa bình an đi, dạo này tao có linh cảm xấu. Vợ Đạo trước nay thấy chồng ngang tàn hống hách, bỗng nhiên lại sinh ra mê tín thì lấy làm lạ, nhưng cũng nghe theo chồng. Trước khi đi thì dặn: tôi đi, ở nhà trông con cho cẩn thận, mấy vụ trẻ con ngã ao chết đuối rồi đấy. Đạo gật đầu, nhìn ra thằng con đang cởi truồng chơi ngoài hiên. Đạo lại gần, nhẹ nhàng hỏi: con đang chơi trò gì đấy? Sao mẹ không mặc quần áo cho thế này? Đoạn Đạo bế bổng nó vào nhà, mặc quần áo cho nó xong mới đem sang bà ngoại gửi. Sau đó một mình gã đi sắm vàng mã, hoa quả, đi ra mộ thằng Đủ thắp nhang, quỳ xuống khấn vái xì xụp. Đạo vừa tới không lâu thì bọn đàn em cũng tới. Đứa nào đứa nấy mặt mũi rưng húp, tay cầm hoa, tay cầm quả. Có đứa còn đem theo cả con gà. Cả bọn gặp nhau thì như gặp tri kỷ lâu năm. Đứa nào đứa nấy bưng mặt khóc tu tu. Một thằng méo máu khấn vái: "Anh Đủ ơi, anh tha cho bọn em đi. Bọn em biết lỗi rồi. Bọn em ngàn lần xin lỗi anh. Anh ăn cái gì cứ báo mộng để bọn em cúng." Rồi cả bọn kể lại cả ngày hôm nay bị thằng Đủ hành. Lúc ăn cơm mở nồi cơm ra thì thấy lù lù một cái đầu người trong ấy. Đi ngủ thì thằng Đủ hiện về đem theo con quỷ sứ đánh cho tím mặt. Có thằng nhà nuôi heo nuôi gà thì trong một buổi tối chết ráo hết cả. Nói rồi cả bọn lại ôm nhau khóc trống lên. Thằng Đạo thì lo ngai ngái, bởi nhà nó chẳng có con gì để cho thằng Đủ bắt nạt, ngoại trừ đứa con trai mới lên 6 tuổi. Nghĩ như thế, nó lại quỳ xuống lạy như thế sao. Chiều tối những người đi làm về qua lại cũng nhiều, thấy đám thanh niên khóc lóc trước mộ thằng Đủ thì lấy làm lạ. Ai cũng nghĩ bọn này hút cỏ rồi lên cơn ngáo đá. Sáng hôm sau, cả bọn thằng Đạo nghe tin mụ Ngần tạ thế đi về Tây Thiên Cực Lạc thì đứa nào đứa nấy mặt mày xanh mét, lục đục kéo nhau tới hỏi thăm. Đám con cháu mụ Ngần bận khóc mẹ khóc bà ở trong nhà thì không ai để ý đến bọn thằng Đạo, chỉ có người họ hàng ra tiếp. Người đó kể: "Bà Ngần chết tức tưởi lắm. Sau cái hôm bị phải gió rồi liệt nửa người, bà ấy như bị quá điên quá dại, cứ nửa đêm lại hú hét ầm ĩ, con cháu không tài nào ngủ được. Rồi bà ấy khóc ngằn ngặt, kêu là thằng Đủ hiện về dẫn theo đầu trâu mặt ngựa đến bắt bà đi. Con trai con dâu bà Ngần phải làm cái lễ sang nhà ông bà Vạn sụt sùi khóc lóc kể lễ ỉ ôi, nhờ cậy ông bà Vạn xin với thằng Đủ tha cho bà Ngần." Ông bà Vạn gật gù ra vẻ cảm thông, xong rồi cũng đốt một tuần nhang lầm rầm khấn vái. Đoạn bà Vạn quay sang nói với vợ chồng nọ: "Thằng Đủ lúc sống khù khờ và hiền lành lắm, nó không hại ai bao giờ đâu. Tôi đã xin với nó rồi, cô chú cứ yên tâm đi về đi." Ấy thế mà xin hôm trước thì hôm sau bà Ngần tạ thế. Thấy bảo lúc bà ấy chết mắt mũi trợn ngược, mồm miệng há hốc ra như kiểu người ta nhìn thấy thứ gì kinh dị lắm. Bà Ngần mới hơn 50 một tí, trước khi ốm nằm liệt giường tóc tai vẫn còn đen bóng. Ấy thế mà sau có nửa tháng đã bạc trắng như bà cụ 80. Bà Ngần chết không nhắm mắt, con cháu trong nhà thay nhau đến vuốt mắt cho bà mà không được. Mãi sau có sư thầy trong chùa tới niệm kinh và vuốt mắt thì mới xong. Cái chết của bà Ngần khiến nỗi ám ảnh về hồn ma của thằng Đủ càng thêm mạnh mẽ. Người làng giờ đây không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Hễ đang ngủ mà nghe thấy tiếng chó kêu bò róng là ai nấy kinh hồn bạc vía. Trong đám thằng Đạo có đứa sợ quá, đóng cửa cả tuần ở trong nhà, không dám ra ngoài. Đến một hôm thì nghe tin nó lên cơn động kinh rồi nhập viện. Vào trong viện rồi mà còn kêu rằng có cô hồn quỷ sứ đi theo lấy mạng. Bản thân thằng Đạo thì đến lúc đi ngủ lại nghe ở ngoài cửa sổ có tiếng thì thào. Thằng Đạo sợ muốn tè ra quần, thế là cứ sẩm tối gã bắt vợ phải đem cái bô bỏ vào trong nhà. Nằm ngủ thì gã tranh nằm ở trong cùng chỗ sát vách tường. Sáng ra thì phải đợi lúc mặt trời lên cao mới dám thò cổ ra ngoài. Thấy tình hình có vẻ căng, thằng Đạo lại sắm lễ lạc tất tả đến nhà ông Vạn. Đi được nửa đường thì nó gặp Thắng, bạn thân trước đây của Đủ. Chính là cái thằng đã nẫn tay trên con liễu mà thằng Đủ thầm thương trộm nhớ. Thằng Thắng trông tả tơi lắm, đầu tóc rối bù, mặt mũi tím bầm như vừa bị đánh hội đồng. Đạo gọi nó lại hỏi thăm. Ê Thắng, mày làm sao đấy? Sao lại nông nổi này? Thằng Thắng nhìn thấy Đạo thì như chết đuối vớ được cây cọc. Nó túm lấy Đạo mà van xin. Ôi anh ơi, anh cứu em với. Thế có chuyện gì? Mày bị ai đánh à? Thằng Thắng chưa kịp trả lời thì từ xa đã thấy con Liễu sầm sập chạy tới, tay cầm con dao phai to tướng, vừa chạy vừa chửi. Cái thằng chó, mày đứng lại cho bà, không đứng lại tao chém chết mày đó. Thằng Thắng núp sau Đạo chửi lại. Tổ cha mày, không đứng lại mày cũng chém, mà đứng lại thì mày cũng chém, chẳng bằng ông chạy cho xong. Đạo đứng đằng trước, thằng Thắng núp đằng sau. Thành thử con dao cứ dí vào mặt Đạo. Vốn là người to khỏe, Đạo giật phát ngay con dao từ tay con Liễu rồi quát. Tiền sư cái con điên này, mày mổ nhầm cái gì mà mày láo thế hả? Cầm cả dao phai chém chồng thế này có chết không? Có gì bình tĩnh nói xem nào. Liễu bị tước mất vũ khí, như gà mất cửa, như chó bị bẻ nanh. Nó hằn học nhìn Thắng cay cú mà nói. Cái thằng chó tham sống sợ chết. Ngày xưa nó tán em thì nó nói ngon nói ngọt, nào là bảo vệ em cả đời này. Vậy mà mới đây bị thằng Đủ nó nhát cho mấy cái thì công đích lên, Đòi đem em trả lại cho bạn nó. Tiền sư mày, bạn mày chết rồi thì mày trả tao cho ma hả? Con Liễu nói một tràng, vừa nói nó vừa thở hồng hộc. Nhưng Đạo thì đã hiểu phần nào câu chuyện, vậy là Thắng cũng đang cùng chung số phận với gã. Gã nói: Thôi đi, cô chú đừng có cãi nhau nữa. Giờ đã đến mức này rồi á, cùng anh tới nhà ông Vạn đi, nhờ ông ấy giúp cho. Không giấu gì cô chú, anh với mấy thằng bạn cũng đang bạc hết tóc về thằng Đủ đây này. Thắng nhìn Đạo rồi ngơ ngác. Thế ngày xưa anh cũng nẫn bộ của thằng Đủ hả? Đạo trừng mắt chửi. Nẫn nẫn cái đầu mày á. Thôi chỉ có tào lao, có đi thì cũng đi. Vợ chồng Thắng, Liễu nhìn nhau rồi cũng đi theo Đạo. Đến nhà ông bà Vạn, Đạo thấy con Trinh đang lù lù ở đấy. Con Trinh bỏ đi miền Nam bấy lâu nay, giờ quay về lại tới hỏi thăm thằng Đủ. Con này vậy mà có nghĩa có tình. Đạo nghĩ thầm ở trong lòng như thế, rồi có phần cảm động lắm. Thì ra không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Cơ mà vừa tới đầu hè thì nó lại nghe giọng con Trinh sụt sùi bi ai. Bác làm ơn làm phúc, bác cứu cháu. Mong bác xin với em Đủ, đừng có tìm cháu nữa. Trước cháu có nợ em ấy 2 triệu, giờ cháu xin trả lại. Thì ra là thế. Đạo nuốt nước bọt, đắng ngắt trong miệng. Thì ra con Trinh cũng vì bị thằng Đủ hành nên mới về đây cầu xin tha mạng. Đang đứng ngoài ngõ nghe ngóng câu chuyện thì giọng phụ nữ đã vang lên. Anh Đạo đây hả? Anh tới có việc gì thế? Mời anh vào trong này. Thằng Đạo nghe bà Vạn gọi tên thì giật mình đánh thót. Gã cùng với vợ chồng Thắng Liễu cúm núm đi vào. Đạo lễ phép chào. Dạ, cháu chào hai bác. Trinh mới về hả em? Trinh ngước lên nhìn, thấy Đạo thì cũng ngạc nhiên lắm. Anh Đạo, anh cũng tới đây à? Tất cả nhìn nhau sượng sùng. Cuối cùng khi cả nhà đã yên vị, Đạo mới lấy hết can đảm thưa với ông bà Vạn chuyện bị thằng Đủ hành. Chúng cháu trót dại, chúng cháu hối hận lắm. Đã ra mộ em Đủ mấy lần, nhưng mà em ấy chưa có ngu giận. Giờ chẳng biết làm sao, đành tới thưa với hai bác, mong hai bác tìm cách giúp đỡ. Lúc này em trai ông Vạn là ông Phúc, chú ruột của thằng Đủ, cũng có mặt ở đấy. Ông nói: Bà con xóm diện cũng quan mang lo sợ lắm đó anh Vạn à. Theo em chuyện này phải giải quyết đi, chứ để lâu lại sức mẻ tình làng nghĩa xóm đó. Thế theo chú thì phải làm thế nào? Em nhớ ngày trước cô Đồng Mơ có nhắc đến thầy Cần. Hay là ta đi mời thầy ấy để thầy giúp cho. Ông Vạn nghe em góp ý thì gật gù cho là phải. Toàn khăn gói lên Bắc Giang đi tìm thầy. Ông Phúc lại nói: không cần đi Bắc Giang đâu, em nghe nói thầy cần về rồi. Anh thay quần áo đi, rồi anh em mình đi. Nhà thầy Cần ở cách chỗ ông Vạn tận 15 cây. Hỏi thăm nhiều người cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Ông Vạn vừa tới cổng đã có người ra đón. Thầy tôi đợi hai người lâu lắm rồi. Ông Phúc và ông Vạn nhìn nhau ngơ ngác. Vậy là cụ Cần hẳn đã sớm biết có khách tới thăm. Trước khi vào sân, người kia còn đốt giấy quờ quờ quanh người ông Vạn với lại ông Phúc. Bước vào trong nhà, thấy một ông già phải đến 80-90 tuổi, râu tóc bạc phơ, đang ngồi xếp bằng trên sập uống trà. Ông cụ không nhìn khách rồi bảo: mời hai bác vào đây ngồi đi. Hai bác đến vì chuyện của thằng con có phải không? Ông Vạn vừa nghe đã biết cụ Cần chính là cao nhân, bèn khúm núm cúi người rồi xá vài xá trước khi thưa: thưa cụ, cụ nói không sai. Quả hôm nay chúng tôi tới là vì chuyện của nó. Cụ Cần lúc này cầm cái quạt phe phẩy mà rằng: hai bác tới được đây chắc cũng là vất vả lắm. Nào, đừng có khách sáo nữa, ngồi xuống đây đi, uống vài hớp nước cho đỡ khát. Người giúp việc bưng lên hai cốc nước mát. Thấy ông cụ gần gũi, không có vẻ gì hết dịch như những cô đồng bà cốt khác, nên anh em ông Vạn tự tin hẳn lên. Cầm lấy cốc nước uống cạn, đoạn ông Vạn thấm mồ hôi trên mặt thưa: bẩm cụ, hôm nay chúng tôi đi cũng đã xem ngài, và chẳng hiểu làm sao trên đường đi gặp nhiều chuyện xui quẩy quá. Lúc thì xe hỏng, lúc thì ông em đây bị đau bụng, lúc lại đi nhầm đường. Cụ Cần cười lên ha hả rồi nói: có cái gì đâu, thằng con nhà ông nó đi theo nó cản đấy. Nó biết bố nó đang đi tìm người trị nó đây mà. Thằng này lúc sống thì hiền lành, nhưng mà bị người ta bắt nạt nhiều quá, tâm trạng đè nén, tới lúc chết oán hận chất chồng, mới đi theo quỷ sứ tác quái trả thù nhân gian. Nó theo ông tới tận cổng nhà tôi đi kìa kìa. Ông Phúc nghe như thế thì toát mồ hôi. Dạ thưa cụ, quả là thằng cháu tôi lúc sống nó hiền lành lắm, chẳng hại ai bao giờ. Thấy nó chết đi mà hồn phách không được siêu thoát. Người làm cha chú như chúng tôi thấy dài dứt lắm mà. Tôi hiểu, hai ông không cần lo lắng. Nhìn qua nó tôi thấy cũng không có phải là không trị được. Giờ hai ông cứ về đi, tôi chuẩn bị mọi thứ, sáng mai sẽ tới nhà các vị. Cụ Cần đưa cho anh em ông Vạn lá bồ bình an đeo vào cổ. Sau đó anh em ông Vạn chắp tay cảm tạ rồi cúi chào ra về. Về đến nhà, ông Vạn như nghĩ ra điều gì mới nói: thôi chết rồi, còn chưa nói cho ông cụ biết địa chỉ nhà, làm sao bây giờ? Ông Phúc bây giờ cũng ngớ người. Nhỉ, mãi lo mãi nghĩ mà quên mất. Thôi, để mai em gọi xe đến đón cụ về. Thế mà hôm sau, sáng tinh sương, ông bà Vạn đã thấy cụ Cần khoác tay nải đứng ở trước cổng. Cả nhà ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt, kinh ngạc vô cùng. Bẩm cụ, chúng tôi đã gọi xe rồi, định rằng sẽ đón cụ. Ai ngờ cụ tới nhanh quá. Cụ đến đây bằng cách nào thế ạ? Thì tôi đi xe ôm, rồi đến đầu làng thì đi bộ vào đây. Đúng là cao nhân thì nói chuyện cũng khác, cứ thần thần bí bí. Hôm qua hai anh em ông Vạn phải mất nửa ngày mới tìm ra nhà cụ. Thế mà ông cụ thì chốc lát đã như có cánh mà bay tới cổng nhà ông vậy. Cô Cần vào nhà một lúc thì họ hàng nhà ông Vạn cũng ùn ùn kéo tới. Sau một tuần trà, cô Cần đứng dậy sắp đặt công việc cho gia chủ. Đám thanh niên trai tráng nhận nhiệm vụ đi chặt chuối, rút rơm về làm hình nhân thế mạng. Các bà các mợ thì làm cơm cúng, các ông thì dựng đàn tế lễ. Ở giữa sân, cụ Cần đặt một cái bàn lớn, bày một bát nhang, một con gà, một đĩa xôi và một cái thủ lợn. Xung quanh cắm cọc tre. Nối hai cọc tre là hai bao bận dây đỏ buộc chuông bạc, trông qua hệt như cái đài đấm bốc. Đằng sau bàn tế có treo hình của Huyền Thiên Trấn Vũ, có khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị nhưng bình thản hiền hậu, mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xõa không đội mũ, mặc áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá với hai bàn chân trần. Bàn tay trái của vị thần đưa ngang ngực, bắt ấn thuyết pháp. Bàn tay phải úp lên đốc kiếm, kiếm chống lên lưng rùa nằm giữa hai bàn chân. Quanh lưỡi kiếm còn có một con rắn quấn từ dưới lên trên. Bên cạnh hình Huyền Thiên Trấn Vũ là hình Chung Quỳ, gương mặt dữ tợn, râu hồng hàm én, mắt to, miệng rộng, mặc quan phục màu đỏ, mũ đen. Một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm quỷ thủ, vô cùng uy nghi lẫm liệt. Đúng giờ ngọ, cụ Cần bước ra tế đàn châm nhang. Đoạn cụ đi vòng tròn lầm rầm khấn vái, một tay hùa hùa nắm nhang đang cháy nghi ngút lên trước những con hình nhân. Tại kia liên tục lắc chuông. Dân làng thấy nhà ông Vạn làm lễ trừ ma thì ùn ùn kéo tới xem chực ních cả ngõ. Người lớn cõng trẻ con chỉ rõ rõ lao sao. Có người bạo hơn thì leo cả lên mái nhà hoặc cây cao để xem cho rõ. Cụ Cần cứ đi chậm chậm từ đông sang tây, rồi lại về chiếu ngồi xếp bằng, chắp hai tay khấn vái, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Chán chê, cụ lại đứng dậy, tay cầm kiếm, tay cầm cờ, phất lên liên hồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi cho tới tận hơn một giờ chiều. Người làng xem mãi không thấy gì khác thì lần lượt kéo nhau ra về. Đoạn cụ Cần cũng vái bốn phương tám hướng, cắm nhang vào bát, rồi tuyên bố kết thúc việc tế lễ. Ông Vạn lệnh cho bà vợ và đám anh em con cháu trong nhà bày biện cơm canh mời cụ dùng bữa. Xong xuôi đâu đấy, cụ lên chiếc giường ông Vạn đã chuẩn bị sẵn, nằm ngáy o o. Cả nhà ông Vạn bây giờ lại bán tính bán nghi, không biết rằng cái ông cụ này liệu có biết bắt ma thật hay không. Chiều tối, ông Vạn lại y hệt lúc trưa, bày biện mâm cơm thịnh soạn mời cụ xơi. Cụ Cần cũng không hề khách sáo, ngồi ung dung ăn hết hai lần xới, xong mới đứng dậy ra bàn ngồi uống nước xỉa răng. Cứ như thế ba ngày trôi qua, cụ Cần vẫn không đả động gì đến chuyện bắt ma. Trong họ nhà ông Vạn, có người bắt đầu nói ra nói vào, cho rằng nhà ông mời phải thầy pháp dởm đến ăn dầm ở về, chứ không được tích sự gì. Bà Vạn cũng sốt ruột lắm, vì cụ ở đây ngày nào là ngày ấy đều phải cơm canh tươm tất. Nói không tốn kém là không phải. Đúng đến tối ngày thứ tư, khi ai nấy đều mất hết kiên nhẫn, thì cụ Cần liền bảo ông Vạn. Ông lấy bảy cái thau nhôm, đổ đầy nước, để từ ngoài cổng vào, chặt một cây chuối, đem vào cái chỗ giường của tôi nằm đắp chiếu phủ lên, chặt tre làm cán cờ, cắm quanh tế đàn. Hình nhân bằng rơm cũng mang ra bày, nghe chưa? Rồi cụ đưa cho ông Vạn thêm nắm phù chú, bảo dính hết lên các cọc tre, không được sót cọc nào, cả thau nhôm đựng nước và các hình nhân cũng vậy. Trên bàn tế lúc này chỉ còn lại cái bát nhang, hai bên là hai thân cây chuối, treo phía trên là hai con hình nhân, một người một chó. Đúng giờ tí, một trận giông lốc nổi lên dữ dội, tiếng chó trù mèo kêu loạn cả lên. Nhà nào nhà nấy xôn xao đóng chặt cửa nẻo. Từ ngoài cổng nhà ông Vạn, những tiếng cộp cộp như móng guốc của trâu bò gõ xuống sân nổi lên không ngớt. Kế đó là những âm thanh the thé. Người nhà ông Vạn nấp ở nhà dưới, tuyệt nhiên không ai dám nhìn ra ngoài. Chỉ nghe tiếng âm binh quỷ sứ thôi mà hồn phách đã lên mây. Tuy nhiên lại chẳng nghe giọng cụ Cần đâu cả. Ai nấy đều thấp thỏm, không biết cụ còn có ở đó hay đã bỏ chạy mất rồi. Tiếp đến mọi người đều nghe thấy tiếng lội nước bị bõm, rồi tiếng xèo xèo như người ta nướng thịt. Bọn quỷ sứ gầm lên đau đớn. Những tên quỷ sứ đi đầu dẫm lên chậu nước phép, bị rơi vào đó kêu la thảm thiết. Rồi từng mảnh hồn phách như bị tan ra, bốc khói nghi ngút. Những tên đi sau dẫm đạp lên những tên đi trước mà sòng sọc xông vào sân nhà ông Vạn, quyết tâm trả thù. Lúc này không gian trở nên đặc quánh như đêm 30. Từng lớp sương trắng đục lao vun vút vào bên trong tế đàn. Bên trong nhà bỗng vang lên tiếng phập rất lớn, rồi vài cái bóng đen lùi lũi đi ra. Đúng lúc này xung quanh tế đàn, những ngọn nến bỗng dưng bùng cháy phần phần. Đám cờ tam giác buộc trên sào tre bay lên phần phật. Tiếng chuông bạc vang lên đinh đon bốn phương tám hướng, khiến bọn cô hồn quỷ sứ là ó thất thành. Lúc này từ bên ngoài, cụ Cần mũ áo chỉnh tề từ từ tiến lại, một tay bắt quyết, một tay cầm cờ, miệng đọc to chú ngữ. Đám đầu trâu mặt ngựa bịt chặt lấy tay, gầm lên như bị chọc tiết. Cụ Cần phất cờ hô: "Nhấp!" Bọn chúng liền bị nhốt chặt trong những con hình nhân kết bằng rơm để xung quanh đàn mà giãy giụa liên hồi. Bọn chúng ra sức kêu gào, muốn lao ra, nhưng cứ chạm vào dây chỉ đỏ và chuông bạc thì lại kêu lên những tiếng đinh đon, khiến bọn chúng kinh hồn bạc vía. Cái bóng đèn khi nãy cũng bị thu vào hình nộm treo trên cây chuối. Đối diện là hình nộm con chó, cũng đang rên lên những tiếng ư ử đầy khuất phục. Đó chính là hồn phách của thằng Đủ và con Vàng. Lão lừa ta, lão già đáng ghét, hôm nay tao phải giết mày. Cụ Cần phất cờ hô lớn: "Đến!" Lập tức cả bọn nằm im không nhúc nhích. Cụ lại ngồi xếp bằng trên chiếu, lầm rầm đọc chú ngữ. Một cơn gió lạnh buốt phả vào mặt cụ, cùng với đó là màn sương trắng toát bao phủ. Rồi tiếng cười hi hí nổi lên. Tiếp sau đó là những âm thanh soàn soạt. Hình nộm thằng Đủ và con Vàng rơi bộp xuống đất. Giọng nó cất lên đầy thách thức: "Lão già chết tiệt, đừng có hòng bắt được ta. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão." Thằng Đủ vừa được giải thoát. Kẻ cứu nó là một con ma nữ. Hai cái bóng trắng của chúng cứ bay vèo vèo trên đầu cụ Cần. Không gian u ám vang vọng một giọng cười mang dại. Còn ma nữ giương cái tay dài như cái sào, với bộ móng vuốt nhọn quắc, toàn bổ vào người cụ Cần. Nhưng nhanh như cắt, cụ giơ ra thanh kiếm trảm yên, chặt đứt tay nó. Con ma gầm lên cay cú. Người nó phồng lớn cao ngang cái mái nhà, há mồm rộng ngoác. Nó lao tới tính nuốt trọn cả người cụ Cần. Cụ không hề nao núng, quay đầu lại bức hình của Huyền Thiên Trấn Vũ, phất cờ hô lớn: "Chuyển!" Một bóng người cao lớn từ bức hình lừng lững đi ra, tay cầm thanh kiếm dùng lên một nhát. Đầu con ma nữ đã rơi xuống đất. Cụ Cần rút trong túi áo ra ngọc bội đèn lồng. Phật Bắt Ma tổ truyền của sư phụ giơ lên không trung. Con ma nữ cùng cái đầu liền bị thu vào đó. Còn lại một mình thằng Đủ, sau khi đồng bọn đã bị kết liễu, nó như càng điên tiết, bắt đầu hăng máu lật đổ đàn tràng. Lúc trước khi cụ Cần còn đang mãi đối phó với ma nữ, thì Đủ cũng giải thoát được cho con Vàng cùng đám đầu trâu mặt ngựa. Giờ đây chúng hợp sức lại đấu với ông già. Tiếng hú hét, tiếng gõ móng cầm cộp, tiếng hí lại vang lên đinh tai nhức óc. Bọn chúng phi dụ dụ quanh ông cụ nhằm uy hiếp tinh thần, rồi tìm sơ hở mà đánh. Tiếng chó ăn ẳng vang lên, rồi con Vàng từ đâu nhảy ra, cắn xé bức tranh Huyền Thiên Trấn Vũ làm trăm mảnh. Bóng người cao lớn phụ trợ đằng sau cụ Cần vì thế dần dần biến mất. Cụ Cần hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng uy nghiêm: Bọn mày định ý đồng hiếp yếu sao? Nhưng đừng có hòng. Xem đây. Cụ Cần vừa dứt lời, phía bức hình trung quỳ liền lóe sáng. Vị thần bắt quỷ hùng hổ bước ra, dùng kiếm chém tới tấp vào con chó cùng bọn quỷ sứ lâu la. Con nào con nấy, hồn phách tan thành từng tia hắc khí bay lượn khắp nơi. Thằng Đủ vẫn ngoan cố không chịu thua. Nó bay vút lên cao, gào lên the thé. Cụ Cần không bị những lời khiêu khích của nó làm cho phân tâm. Cụ ngồi xếp bằng trên chiếu, đằng sau là chung quỳ hộ mạng. Một tay cụ cầm ngọc bội đèn lồng, tay kia chắp trước ngực, chú ngữ vẫn không ngừng tuôn ra. Dòng thằng Đủ thấy ông già không có động tĩnh thì càng điên tiết. Nó lao vút xuống, toàn xé rách bức tranh chung quỳ. Đúng lúc bức tranh vừa bị thằng Đủ giật xuống thì từ bên trên một thứ chất lỏng nhầy nhụa trút lên người nó. Thứ nước lỏng đen kịch quấn chặt lấy dông thằng Đủ là máu chó mực trộn phân gà cùng giấy tro của những lá phù mà cụ Cần đã chuẩn bị từ trước. Thằng Đủ giãy giụa trong thứ chất lỏng ấy. Một hồi sau thì tiếng đinh đông nổi lên đinh tai nhức óc. Mà quỷ nghe tiếng chuông trấn hồn thì khó chịu vô cùng. Cuối cùng bóng ma thằng Đủ cũng phải chịu thua. Nó quỳ mọp xuống xin tha chối chết. Nhà ngươi thật là to gan, dám trái thiền quỳ, lưu lại nhân gian tác quái tác quái. Nay ta bắt nhà ngươi giao cho quỷ sai, đầy xuống 18 tầng địa ngục. Dòng thằng Đủ nghe vậy thì liên tục gian này khóc lóc thảm thiết. Cụ Cần thu nó vào trong ngọc bội đèn lồng. Đúng lúc này tiếng gà gáy cũng vừa cất lên, báo hiệu trời vừa sáng. Cụ Cần cầm kiếm phủ phục xuống chiếu, gương mặt mệt mỏi, thân xác rã rời. Đến chiều ngày hôm sau, cụ Cần mới tỉnh lại. Cây chuối ở trên giường cụ đã được thu dọn từ lâu. Nghe người nhà nói, không biết làm sao mà cả cây chuối cùng cái chiếu đắp bị chém ra tả tơi. Cụ Cần bảo, nếu không để cây chuối ở đấy đánh lừa thằng Đủ thì đêm qua khó lòng mà bắt được nó. Sở dĩ mấy ngày nay cụ Cần phải án binh bất động là để thằng Đủ tưởng rằng cụ chỉ là pháp sư quèn, sau đó dẫn quan hồn quỷ sứ về nhà tính trừng trị cụ. Nhưng nó không ngờ ông già cao tay trong một đêm đã quét sạch lũ đầu trâu mặt ngựa, không sót con nào. Sau bữa cơm lấy lại sức, việc đầu tiên là cụ làm cái lễ cầu vong để linh hồn thằng Đủ và người nhà nó nói chuyện, tỏ bày nỗi niềm oan trái, rồi mới cầu siêu cho nó. Kết thúc màn khấn vái và làm phép của cụ, dòng thằng Đủ nhập vào đứa em họ. Nó khóc như mưa. Nó kể rằng lúc trước bị người ta bắt nạt rồi hàm oan, đổ cho tội ăn cắp tiền. Lúc thằng Đủ tình cờ phát hiện ra kẻ nọ và nhất định đòi đến nhà ông bà chủ xưởng dép ba mặt một lời lấy lại danh dự, thì hắn quay lại hành hung nó rồi vu cho cái tội ăn cắp xe. Thằng Đỗ cai cú trên đường về mới bị tai nạn, chứ thực sự không giống như thiên hạ đồn đại. Sau chuyện đó nó bị sang chấn tâm lý, điên điên khùng khùng. Một lần lang thang ra bờ sông mới bắt gặp một người con gái. Người này tỏ ra thông cảm cho nó, mới đi theo nó bầu bạn. Lâu dần người này dẫn nó đi theo. Đó chính là con ma nữ đêm qua bị Huyền Thiên Trấn Vũ của cụ Cần chém bay đầu. Lúc sống nó cũng là một kẻ yếu thế, hay bị bạn bè bắt nạt. Trong một lần uất ức cùng cực mới nghĩ quẩn lao mình xuống sông tự vẫn. Xác của nó bị các loài tôm cá rỉa còn trơ xương, oán khí càng thêm chất chồng, cho nên nhất quyết kéo theo thằng Đủ cùng những oan ngưu oán mã gây loạn nhân gian. Người nhà nghe nó kể chuyện, ai nấy đều bật khóc xót thương cho nó. Căn nhà chẳng mấy chốc đầy mùi ai oán thê lương. Cụ Cần đốt cho Đủ một thư phù và dặn: Sau này xuống gặp Diêm Vương, có thư phù này, người sẽ được giảm nhẹ tội hình. Thằng Đỗ sau đó được đưa lên chùa ăn mày cửa Phật, ngày ngày nghe Phật pháp, gột rửa oán niệm để sớm được đầu thai. Lại nói về làng Bái, sau ngày cụ Cần về làm lễ trừ ma, không còn thấy oan hồn thằng Đỗ về nữa. Đám người thằng Đạo, thằng Ngưu, con Trinh tuy là thoát chết, nhưng cũng được một bài học nhớ đời, tự dặn với lòng rằng sẽ không bao giờ dám khẩu nghiệp hay bắt nạt những người yếu thế nữa. Lúc này thằng Đạo và thằng Ngưu đang ngồi ở quán tóc đầu làng, gọi con cá khô với một chai rượu chuối nhâm nhi. Anh em mình gặp đại nạn mà không chết, ắt có tương lai. Sắp tới sớm mình có đoàn từ thiện đi Cao Bằng. Mấy đứa trong đoàn thanh niên bảo anh đứng ra vận động quyên góp làm với ở xóm mình đó. Chú có muốn tham gia thì bảo anh, cô ít lòng nhiều, người ta không chê đâu. Vâng, sau chuyện vừa rồi á, em ân hận lắm anh à. Thôi, bây giờ mình phải tu thân thôi. Tối nay anh qua nhà em đi, em gửi một chút tấm lòng cho bà con vùng cao. Hai thằng đang nói dở câu chuyện thì từ đằng xa có tiếng con nít reo hò. À, anh Bài Điên, anh Bài Điên chúng mày ơi, anh Bài tắm nước tiểu bò kìa. Đạo Dận Ngưu quay ra thì thấy thằng Bài là đứa làm cùng trước đây. Sau dạo thằng Đủ chết thì nó cũng nghỉ việc, rồi bỗng dưng bị tâm thần, suốt ngày tới xưởng dép lan ngọ quấy quả, rồi luôn miệng nói muốn trả nợ. Rồi nó rút trong túi ra toàn là đô la âm phủ mà rủ tung ra nhà. Người trong xưởng không ai bảo ai, nhưng đều biết chuyện gì xảy ra với nó. Ngưu và Đạo nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng Bài. Cả hai không nói mà cùng chung một suy nghĩ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ma Điên của tác giả Hồi Ức. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.